Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trộm chính mình mộ, Ngọc Thiên Âm không hổ là tam giới thiên kiêu, chỉ đi qua cửu U một lần. Liền nhìn thấu đạo Ngô phong ấn, còn đem trận pháp như vậy kỹ càng tỉ mỉ vẽ ra tới, nhập phong ấn lúc sau. Ta tuy rằng có thể hoạt động tự nhiên, nhưng vẫn không thể tới gần cửu U tháp, cũng vẫn luôn không biết. Đạo Ngô mượn 18 tầng địa ngục hung lệ âm sát khí. Ở cửu U ngoài tháp bày ra cửu cung khóa linh trận. Trấn áp cửu U trong điện ta, Quỷ Vương dựa vào ngọc tế ấm áp trên cổ. Nhân tâm phức tạp, thật là mấy ngàn năm đều sẽ không thay đổi, cửu U tháp huyền phù trấn áp cửu U điện. Hắn nếu là cường ngạnh phá cửu U điện phong ấn, cửu U tháp liền sẽ rút ra 9 quỷ tướng lực lượng mạnh mẽ chống cự. Thẳng đến 9 quỷ tướng bị rút cạn, hồn phi phách tán, nhớ tới đạo Ngô nói những cái đó nhân nghĩa đạo đức. Nhìn lại hiện tại này đó phong ấn, Quỷ Vương có chút hứng thú dã rời. Phá cửu U tháp, thả ra ta 9 bộ hạ, ta là có thể không hề cố kỵ phá phong ra tới, ngọc tế. Hào, cửu U tháp phong ấn là thượng cổ cửu cung khóa linh trận. Chuyên môn nhằm vào đối linh phách, muốn phá trận. Đến tìm được ta kia 9 bộ hạ thi cốt, chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ thi cốt ở đâu ta cũng không dám nói, Ngọc Tế nghe Quỷ Vương mệt mỏi thanh âm. Lòng có chút ẩn ẩn đau, ta nhất định sẽ tìm được 9 đem thi cốt, người trước nghỉ ngơi, Quỷ Vương oai thân mình, ngáp, ân, người này ra con rối là chuyên môn cho hắn làm. Nhưng này con rối rốt cuộc không phải thân thể của mình. Quỷ Vương yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng, cho nên có chút mệt, trầm thấp thanh âm vang ở bên tai. Ngọc Tế cảm thấy có chút ngứa, kia ngứa cảm giác, vẫn luôn lan tràn tới rồi trong lòng, Ngọc Tế duỗi tay. Đem Quỷ Vương từ hắn trên vai phủng xuống dưới, phóng tới bên gối, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Quỷ Vương híp híp mắt. Thực không cho mặt mũi lại theo Ngọc Tế tay. Một đường đi bộ tới rồi Ngọc Tế đầu vai, ngươi nội khí bị gỗ đàn châu truyền độ cho ta quỷ thân tẩm bổ thân thể của ta. Ngươi hiện tại nội tức không xong, liền một chương linh phù đều họa không ra tới. Vẫn là chạy nhanh tu luyện, bằng không ngươi động phòng hoa chúc muốn vô hạn chế kéo dài thời hạn, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Quỷ Vương khoanh chân làm ở Ngọc Tế trên vai, nhắm mắt lại, Ngọc Tế vốn dĩ liền không tính toán ngủ. Chỉnh ra như vậy lung tung rối loạn chuyện này, chính là bởi vì tâm loạn hiện tại rất nhiều nghi vấn bị giải thích nghi hoặc. Có người trong lòng làm bạn, còn có bạch bạch bạch dụ hoặc, Ngọc Tế lập tức khoanh chân đả tọa một đêm. Thần thanh khí sảng, ngày hôm sau, Ngọc Tế mang theo Quỷ Vương đi tổ tự, Quỷ Vương đứng ở to như vậy đệm hương bồ bên cạnh. Ngoặc kép, Ngọc Tế nhìn còn không có đệm hương bồ cao Quỷ Vương. Ngoặc kép, nhà hắn vạn lữ như thế nhỏ xinh, nhưng như thế nào cho phải, Quỷ Vương nhìn bài vị thượng tên, hắn cùng Ngọc Tế lập khế ước. Theo lý thuyết hẳn là quỳ lại tổ sư, nhưng bài vị thượng kia một lưu xuyến người số tuổi đều so với hắn tiểu. Hắn này một quỳ, có thể hay không chết Ngọc Thị một mạch phúc khí. Nghĩ nghĩ, Quỷ Vương còn nhảy lên so với hắn còn cao đệm hương bồ. Vững chắc đến dập đầu lại ba cái, sau đó hoa đến Ngọc Tế trên vai, nhắm mắt đả tọa ngoài cửa sổ trăng tròn dâng lên. Côn trùng kêu vang sâu kín, yên tịnh an bình, đêm khuya 11 giờ rưỡi, khoảng cách đế đô 200 cây em tuyên điện Thúy Trúc Thủy Ý có. Thể thấy được xa hoa quán trà, ăn mặc màu trắng áo sơ mi trung niên nam nhân. Ngồi ở màu trắng cái bàn trước, yêu nhã mà đổ một ly trà. Thiển trước thân xuyên sườn xám, dáng người yểu điệu tuổi trẻ người phục vụ bưng hai bàn tiểu điểm tâm. Nhẹ nhàng mà vén lên phòng xếp rèm châu, yêu nhã mà hướng bên cạnh bàn đi, trung niên nam nhân buông chén trà. Điểm tâm phóng, bang, đồ sứ ngã trên mặt đất, phát ra bang một tiếng, tinh xảo điểm tâm tất cả đều lăn ở trên mặt đất, khuôn mặt rào hảo nữ nhân. Chợt mở to hai mắt nhìn. Đồng tử kịch liệt co rút lại, đôi tay gắt gao bưng kín miệng, người phục vụ đánh nát cái đĩa. Bên cạnh bàn nam nhân không vui nhíu mày, nhìn về phía người phục vụ, mắt thường có thể thấy được. Trung niên nam nhân nhĩ sườn làn da mắt thường có thể thấy được da bị nẻ mở ra. Nứt ra một tấc khoan vết nứt, miệng vết thương bên cạnh không hợp quy tắc, như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh xé rách, lộ ra đỏ như máu thịt, lại không có chảy ra một chút máu tươi, trắng nõn trên mặt. Huyết nhục ngoại phiên, a a. Kinh sợ thét chói tai đánh vỡ đêm yên lặng, Ngọc Tế ở Ngọc Trạch liền đãi 7 ngày, ban ngày ở thư. Tháp về chín quỷ tướng sự tình, buổi tối liền chuyên tâm đà tọa khôi phục nội khí, trong lịch sử đối hầu nghiệp cùng chín quỷ tướng. Giới thiệu rất ít, bọn họ phiên biến thư trong tháp 3.000 nhiều năm trước thư tịch. Chỉ biết nghiệp đế sau khi chết, chín quỷ tướng tự cam sống táng, bất quá. Này đó tin tức là đủ rồi, Ngọc Tế biết hầu nghiệp mộ ở đâu, còn có một kiện làm Ngọc Tế kinh hỉ sự. Đó chính là hắn khôi phục nội khí tốc độ thực mau. 7 ngày kết thúc khi, hắn nội khí đã khôi phục hơn phân nửa. Bên ngoài hành tẩu dư giả quỷ vương đối Ngọc Tế khôi phục tốc độ. Bảo trì trầm mặc, Ngọc Tế nghĩ nghĩ bọn họ tương lai phải làm sự tình. Cảm thấy như vậy nội khí dung lượng. Giống như thật sự không có gì đáng giá cao hứng, Ngọc Tế bái biệt tổ tiên. Rời đi Ngọc Trạch, mang theo quỷ vương đi nhận bọn họ ở đế đô phòng ở, trở lại tiểu khu. Đi ngang qua 13 hào lâu thời điểm, quỷ vương ngẩng đầu nhìn 11 lâu phương hướng, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương, tựa hồ có tương tư hương vị, nhưng như có như không giống thật mà là giả, ta cũng không thể xác định, Ngọc Tế. Ngoặc kép, tương tư, quỷ vương, ta chín vị bộ hạ tuổi nhỏ nhất, Ngọc Tế. Ngoặc kép, truyền thuyết giết người như ma, sau khi chết còn làm huyền học giới máu chảy thành sông tà quỷ tướng. Cư nhiên kêu tương tư, quỷ vương, ngoặc kép, vì cái gì không thể kêu. Ngọc Tế ngươi đứng ở chỗ này 45 độ giác nhìn lên không trung. Là ở bi thương ngươi kia không thể thực hiện động phòng hoa trúc sao? Miêu ương lười biếng thanh âm từ sau lưng truyền đến, ngay sau đó Ngọc Tế bị chụp bả vai, Ngọc Tế nghiêng đầu. Thấy miêu ương khó được hóa thành hình người, trong lòng ngực ôm chỉ tiểu bạch miêu, đứng ở hắn phía sau, Ngọc Tế ngẩng đầu. Ta trở về thu thập vài món quần áo, chuẩn bị ra cái xa nhà, khoảng thời gian trước, miêu ương cho hắn tiếp nhận một cái bảo hộ lão các giáo sư hạ mộ nhiệm vụ. Kia vài vị lão giáo thụ nói kia mộ là nghiệp đế. Ngọc Tế chuẩn bị mang nhà mình quỷ vương đi xem. Nếu là kia mộ thật là nhà mình quỷ vương, bọn họ liền tỉnh đại sự nhi, miêu ương nhướng mày. Làm nhiệm vụ, Ngọc Tế, hưởng tuần trăng mật miêu ương, một người tuần trăng mật. Ngọc Tế, ngoặc kép, miêu ương, vẫn là ngươi chuẩn bị đi minh gian sẽ ngươi tình nhân. Ngọc Tế. Về nhà nói, trở về nhà, Ngọc Tế đem hoa ở hắn cổ áo quỷ vương, thật cẩn thận mà đặt ở trên bàn. Miêu ương nhìn trên bàn ngón cái lớn nhỏ, khí thế lại sắc bén thấu tận trời tiểu nhân nhi, đôi mắt trừng thành hòn bi. Đây là quỷ vương, Ngọc Tế, hàng thật giá thật. Miêu ương trong lòng ngực nãi miêu miêu miêu kêu tránh thoát miêu ương. Nhảy đến trên bàn, tò mò nhìn chằm chằm quỷ vương. Ngó trái ngó phải, quỷ vương đứng ở trên bàn, bị miêu xem phiền, nheo lại mắt, nghĩ từ nào nhập chân. Đêm này chỉ vây quanh hắn chuyển quái vật khổng lồ đá bay, miêu ương nhận thấy được quỷ vương không? Vui hơi thở, lập tức đem nãi miêu cấp ôm trở về, Ngọc Tế gặp quỷ vương không vui. Cũng chạy nhanh duỗi tay, làm quỷ vương dọc theo chính mình cánh tay đi lên chính mình bả vai, nhìn Ngọc Tế kia vẻ mặt khẩn. Trương bộ dáng, miêu ương vô ngữ, đó là quỷ vương, có thể hủy thiên diệt địa, có thể làm tam giới các đại lão cúi đầu làm tiểu nhân đại sát khí. Không phải nãi miêu nghe vừa nghe, là có thể nghe hư mềm kiều manh, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Phun tào, miêu ương đầu óc không thể hiểu được nhảy đát ra tới mấy ngày hôm trước huyền học trong đàn cái kia. Có độc thần bình luận, không nỡ nhìn thẳng. Quỷ vương nhận thấy được miêu ương quỷ dị ánh mắt, hơi hơi nhướng mày, miêu ương phía sau lưng phát lạnh. Ôm nãi miêu vội vàng nói sang chuyện khác, cho nên nói, ngươi là chuẩn bị mang theo quỷ vương đi thiên địa, hạ quỷ vương chính mình mộ, quỷ vương sát khí, quả thực, Ngọc Tế gật đầu, Miêu Ương, cùng nhau nha, nghe nói thiên địa gần nhất thực náo nhiệt, thiên địa gần nhất đích xác thực náo nhiệt, đến cảnh sát, phong thủy sư, đạo giáo, Phật môn đồng thời tụ tập, một nồi loạn hờ mơ siêu, người ở Ngọc Trạch bế quan này 7 ngày. Tuyên địa liên tiếp đã chết vài khẩu người, tuổi ở 20 đến 35 chi gian, không phải cán bộ cao cấp chính là quan lớn, ảnh hưởng rất lớn, phía trên rất coi trọng, Miêu Ương loát một phen trong lòng ngực nãi miêu. Nói, nghe nói người chết đầu tiên là làn da da bị nẻ, sau là da chóc thịt bong, lại lúc sau xương cốt một tấc tấc dập nát, cuối cùng máu chảy không ngừng, 7 ngày mà chết, án kiện quỷ dị. Chuyện này liền giao cho tam giới giám sát cục Miêu Ương. Tam giới cao cấp tuần tra xử tra xét nhiều như vậy thiên không tra được một chút manh mối. Tam giới giám sát cục tuyên bố quần thể nhiệm vụ, nói là ai đều có thể tiếp nhiệm vụ, hiệp trợ phá án người đều có bảo khí có thể lãnh. Chủ lực phá án người, có bó lớn tích phân cùng cách xù tiền thường, còn có bùa giấy đan dược chu sa từ từ, Miêu Ương xem Ngọc Tế. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, người thích đạo giáo bùa giấy chu sa luận cân thưởng Nga. Ngọc Tế biểu tình nhàn nhạt, không rảnh, hắn muốn vội vàng tìm chín quỷ tướng thi cốt. Đích xác không rảnh, quỷ vương lại đột nhiên mở miệng. Đi thiên địa, Ngọc Tế lập tức sửa miệng, tiếp nhiệm vụ, Miêu Ương yên lặng mà, loát miêu, hết chương.